One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, xét, trái đất, nào đó lòng đất hắc quyền sát vách quán nét lậu, tuy rằng lập tức liền muốn đến chính mình, nhưng xét trên mặt không hoàn toàn không có nửa điểm kinh hoàng. Trái lại là một mặt cười gằn nhìn đối diện trên đường lầu một tiền gia Garen. Lầu một tiền gia Garen, người rất gan dạ gáo. Đàn ông thực sự nào có lùi về sau lựa chọn. Không nói hai lời, Seth trực tiếp lựa chọn đại ca Seth tên thật liền gọi làm Seth. Cùng trong game đại ca bất mưu nhi hợp. Càng xảo chính là, Seth bản thân liền là lòng đất đánh hắc quyền. Ỷ vào tuổi trẻ lực tráng không sợ chết. Cho đến bây giờ còn không thua quá. Mà ở bắt đầu thi đấu trước Seth thích nhất thả lỏng phương thức chính là đánh hai cái xếp hạng. Thắng liền đại biểu là cái điểm tốt. Thừa thắng xông lên một hơi đánh thắng trận đấu quyền anh buổi tối đi ra ngoài ăn một bữa khó chịu. Sao? Thua vậy còn có thể có hảo tâm tính. Trực tiếp đem đối diện làm cây bồ đối diện heo đội hữu hoặc là cầu đối thủ một trận đau ẩu liền xong. Việc, nói chung, người có thể lợi nhuận nhỏ. Nhưng ta tuyệt đối không thiệt thòi. Click xác định, cái kia nhất định phải là ta. Mọi người đều biết. Quán nét lậu thường thường là quản lý không quen. Này không, bởi vì lên mạng thời điểm nhiều người. Một cái không chú ý đi lấy nước dò điện ta con mẹ nó phục rồi. Ở giữa đại dương một chỗ đá ngầm đảo. Xoa mi tâm, xét trên mặt tràn ngập buồn bực ngươi không thể yêu cầu một cái lòng đất hắc quyền lời nói giác. Rưởi chi vương lại gặp đến khiêu chiến thế giới quan sự tình thời điểm vẫn duy trì đầu lưỡi bình. Tĩnh. Không chỉ là xuyên qua rồi, càng quan trọng chính là xét cả người hình tượng cũng sản sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản xét còn chỉ là một cái thân cao 1m77 tóc đen tiểu ca. Không nói cường tráng to lớn, nhưng một thân cơ thịt xốc phác. Thế nhưng trở lại đến thế giới này sau, xét cả người thân thể đều tăng vọt đến 2m3. Năm có hơn, một đôi nắm đấm thép dạng người rực rỡ. Lộ ra trên lồng ngực no đủ bắp thịt lại như là bò đực trái tim. Trên má ngổn ngang mọc ra một chút râu. Mái tóc màu đỏ, chạm kích vết sẹo từ sống mũi xẹt qua toàn bộ hai gò má. Càng quan trọng chính là y phục trên người. Nếu như xét nhớ không lầm lời nói. Chính mình ở xuyên Việt trước rõ ràng là ở trần ở tràn đầy mùi thuốc quán nét lậu bên trong tiến. Hành lúc trước làm nóng. Thế nhưng hiện tại. Nguyên bản trần trụi trên người thêm ra một cái ngực rộng jacket. Jacket gáy cùng vai càng là dày đặc che kín xanh xám sắc ngạnh chất lông bờm dày nặng dày đặc xa. Xa nhìn tới làm cho người ta cảm giác lại như là điêu áo khoác da. Mà jacket ở ngực cùng vai kẽ hở nơi càng là khảm hai viên kim chất chồn sói khâu kẹp. Liếc mắt nhìn mặt nước. Seth có thể khẳng định. Đây chính là đại ca ở Valorant trong đại lục giả thiết hình dạng cùng chủng tộc nhân loại cùng. Vastaya người hỗn huyết. Vastaya người là Ionia một cái đặc thù bộ tộc. Này bên trong mỗi người đều có chính mình đối ứng động vật. Mà xét đối ứng động vật chính là chồn sói một loại không e ngại bất kỳ chiến đấu sinh vật. Nhìn dáng dấp Ionia người sẽ không có nhìn thấy tóc húi cua ca. Tuy rằng mặc kệ là sức mạnh vẫn là sức bền đều chiếm được khó có thể tưởng tượng cường hóa. Nhưng Seth cũng không có ngay lập tức cảm thấy hài lòng. Trái lại là có chút căm ghét sờ sờ trên đầu thêm ra đến hai cái thú tai này nếu để cho Fury khống. Nhìn thấy vậy còn được rồi. Keng, đo lường đến triệu hoán sư thành công đăng nhập. Hiện tại bắt đầu tân thủ giáo trình. Tân thủ giáo trình, nghe vậy, Seth chân mày cau lại. Dimasia đại khu, ID, đại loạn đấu giải trí player, ra từ S3 liền bắt đầu chơi, người cùng ta nói tân thủ giáo trình, lão tử phù văn tiền trước tiên cho ta kết một hồi. Đối với xét lời nói không có nửa điểm tương ứng, hệ thống chỉ là máy móc mà mất cảm giác nói rằng, nhân vật bảng điều khiển đã hoàn thành, xin mời lựa chọn cơ sở phù văn, ngoặc kép chấm chấm. Không có cách nào giao lưu sao? Thực sự là đáng ghét. Phát hiện hệ thống âm thanh là dựa theo trình tự giả thiết. Seth cũng chỉ là có chút ghét bỏ bĩu môi vốn đang cho là có cơ hội có thể dụ ra một ít tin tức tới. Bây giờ nhìn lại, hẳn là không có cơ hội. Mở ra nhân vật bảng điều khiển. Họ tên. Xét kỹ năng bị động. Vua đấu trường. Một thuận tay. Bởi vì Vastaya huyết thống. Xét bắp thịt mật độ. Xương cốt mật độ vượt xa người thường. Mà cánh tay càng là bên trong kiệt xuất. Mỗi một lần trao đổi tay trái tay phải công kích đều sẽ rất lớn mà tăng lên tốc độ công kích cũng. Đối với kẻ địch tạo thành ngoài ngạch sức mạnh thương tổn. Hai trái tim mãnh thú. Bởi vì Vastaya huyết thống. Xét sức sống cực kỳ dồi dào. Bị thương tổn càng nặng. Năng lực hồi phục thì sẽ càng mạnh. Kỹ năng chủ động. Một. Không trượt phát nào. Xét khát vọng chiến đấu. Một khi phát động tại chiều hướng về kẻ địch di động tốc độ tăng cường 30%. Đồng thời khiến đón lấy hai lần công kích ngoài ngạch mang vào căn cứ vào đối phương HP hạn mức tối. Đa khổng lồ thương tổn. 2. Cuồng thú quyền. Xét đối với chiến đấu nắm giữ cực cao tận tình. Ở Vastaya máu ẩn sao gen dưới. Xét chịu đến thương tổn sẽ chuyển hóa thành ngang nhau gan góc. Chủ động phóng thích lúc những này gan góc sẽ hóa thành thực chất sóng trùng kích tạo thành lượng lớn phạm vi thương tổn. Mà trong quá trình này, trong nháy mắt bạo phát gan góc cũng đem trung hòa lượng lớn thương tổn. 3. Song thú trưởng. Xét hai tay sức mạnh phi phàm. Bạo phát bên dưới chỉ dựa vào kinh khí liền có thể đem hai bên kẻ địch mạnh mẽ đụng vào nhau. Nếu như hai bên chỉ ít bắt một cái kẻ địch. Như vậy bị đánh chúng hai người đều sẽ gặp bị thương tổn sát nhập sinh mê muội. Sử dụng lúc nhất định phải hai tay vỗ tay. 4. Hủy diệt đấu trường. Xét sẽ hoàn mỹ bày ra chính mình tranh đấu kỹ xảo. Thậm chí là mạnh mẽ bắt kẻ địch tiến hành bom bạo suất. Mà ở bạo suất chạm đất điểm, sở hữu trong phạm vi kẻ địch đều sẽ chịu đến cùng bị bắt ôm kẻ địch hình thể sức sống bằng nhau. Ngoài ngạch thương tổn. Cơ sở phù văn, trống không, liếc mắt nhìn, xét có thể nắm đầu mình bảo đảm. Đây tuyệt đối chính là trong game xét kỹ năng tổ. Sớm biết như vậy, chính mình nên đi chơi Aurelion Son đây. Có điều bây giờ nghĩ lại cũng không đáng kể. So với chơi bóng, chỉ ít chính mình đối với nắm đấm càng quen thuộc. Cơ sở phù văn cần muốn căn cứ đẳng cấp 3 tuyển một tùy cơ lấy ra. Xét click lấy ra. Đập vào mi mắt ba cái lựa chọn, đòn phủ đầu, dư chấn, mưa kiếm, đây còn phải nói, xét không nói hai lời trực tiếp lựa chọn mưa kiếm, không có triệu hoán sư kỹ năng, đòn phủ đầu xét hoàn toàn không biết có cái gì tác dụng. Dựa theo hệ thống giải thích dư chấn cần song thú trưởng hoặc hủy diệt đấu trường tiến hành phát. Động, hắn dù cho xét một quyền đem kẻ địch đánh ra 10 mét không có tiến hành kỹ năng phán định cũng. Như thế phát động không được, không nghi ngờ chút nào. Đây là cái khanh bức kỹ năng. Lúc trước xét chơi Yasuo 0.21.0 thời điểm chính là điểm dư chấn. Toàn trường duy nhất một lần phát động vẫn là điểm nổ tung trái cây đưa đi đối diện. Mà mưa kiếm chưa từng nghe nói sao. Kính phu mang mưa kiếm, xét biến Diệp Vấn, phối hợp bị động thuận tay cùng một kỹ năng không trượt phát nào. Đối diện nếu như dám mặt tham bụi cỏ xét tuyệt đối muốn cho đối diện biết đối tuyến vừa mới bắt. Đầu liền ném mất nửa ống máu đến tiếp sau bù đao là cỡ nào gian nan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.